Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 53 cho ngươi đương nằm vùng, ai cũng không phải vừa sinh ra, chính là cao cấp giám đốc. Bọn họ tới cái kia cấp bậc, vì cái gì ta không thể, mộng tưởng tuy rằng khó có thể thực hiện, nhưng là có tổng vẫn là phải có đi. Vô Pô Pắp tiểu thuyết võng, tuy nói Ngô Địch cho hắn rót bồn nước lạnh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối này nhưng thật ra cũng không để ý. Từ khi hắn gia nhập Minh Phủ tới nay, xem suy người của hắn nhiều đi, nhưng hắn không thuận theo cũ hào hào ở chỗ này sao? Từ đối phó hầu tử, đến cao cấp chủ quản khảo hẹp, lại đến mặt sau Minh Phủ đại chiến, thậm chí là đối phó Trần Minh Vương Vân bằng đám người. Nào một lần hắn không phải người ngoài trong mắt kẻ yếu. Nào một lần hắn không phải địch nhân trong mắt người chết. Kết quả đến cuối cùng, những cái đó ở ngay từ đầu liền xem suy người của hắn đều bị vả mặt. Những cái đó tự cho là hắn là bản thượng thịt cá người, cũng đều thành hắn đao hạ quỷ. Quả thật có vận khí thành phần, nhưng là càng nhiều còn lại là hắn trước sau kiên định chính mình, tuyệt không từ bỏ ý chí. Này khả năng cũng là hắn thiên tính lạc quan sở cho hắn mang đến lớn nhất trợ giúp. Mỗi người đều sẽ gặp được khó khăn, gặp được đủ loại nan đề, nhưng là hắn lại vâng chịu biện pháp tổng so vấn đề nhiều. Chỉ cần ngươi không buông tay, dám tưởng, dám nếm thử, tổng hội có biện pháp giải quyết. Rốt cuộc sự tình là chết, nhưng là người là sống. Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn là thực kiên quyết, cũng không có bởi vì biết được phản bội giả liên minh thực lực, liền khiếp đảm muốn thu tay lại không làm. Ngô Địch không cấm vừa lòng khen ngợi nói, tiểu tử ngươi xem ra vẫn là một chút không thay đổi. Trước kia ở trong hiện thực thời điểm sẽ không sợ sự, hiện tại tới rồi đệ nhị vực, ta xem ngươi cũng hoàn toàn không tính toán muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nói cho ngươi, liền như vậy làm, người sống một hơi, Phật tranh một nén nhang, chính là làm mẹ nó, ta đến lúc đó ở bên này cho ngươi đương đương nằm vùng. Người bên kia nhi cho ta tranh đua điểm nhi, chúng ta kết phường liền cấp này phản bội giả liên minh làm. Hạ Thiên Kỳ nhận thức Ngô Địch lâu như vậy, đối với Ngô Địch tính tình thật sự là lại hiểu biết bất quá. Ngô Địch trừ bỏ Lương Nhược Vân có thể nói là không sợ trời không sợ đất, trong xương cốt cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Ta này thuộc về gây dựng sự nghiệp lúc đầu, một cái không hảo công ty liền đóng cửa, ngươi xác định muốn thêm tiến vào, ta hiện tại cho ngươi đương gián điệp, muốn so trực tiếp qua đi tìm ngươi có trợ giúp, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu phản bội giả liên minh liền bên ngoài vực, như vậy các ngươi, Nga không? Chúng ta số một địch nhân chính là phản bội giả liên minh. Ta ở trở thành giám đốc sau, ở bên trong lăn lộn cái tiểu đầu mục, nhưng thật ra có thể thám thính ra một ít tin tức. Đến lúc đó ta bên này liên hệ ngươi, ngươi biết bên này hướng đi, cũng hảo giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sớm làm ứng đối chuẩn bị. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là nhiều ít thu liễm một ít. Rốt cuộc ngươi hiện tại cùng ta giống nhau, cũng chỉ là một người nho nhỏ giám đốc. Một khi bên này phát giác có người ở những cái đó tiểu thế lực dở trò, khó tránh khỏi sẽ không phái người tiến đến bao vây tiểu trừ. Không nói nhiều phái, chính là phái một cái cao cấp giám đốc qua đi, liền cũng đủ bãi bình của các ngươi. Phản bội giả liên minh sở dĩ bên ngoài vực lại lười đi để ý này đó tiểu thế lực, nói trắng ra là chính là bởi vì này đó tiểu thế lực cơ hồ không tồn tại cao cấp giám đốc. cho nên bọn họ không cảm thấy này cổ thế lực sẽ cho bọn họ tạo thành bao lớn uy hiếp. Ngươi hẳn là có thể minh bạch ta nói ý tứ đi. Ta minh bạch, ta sẽ tận khả năng không bị phản bội giả liên minh bên kia phát hiện. Nhưng là dựa theo ngươi cách nói, Hồng Sơn quảng trường Triệu Mạn Sơn đã thành phản bội giả liên minh chó săn. Như vậy hắn đương phản bội giả liên minh thế, thực dễ dàng liền sẽ lệnh chính mình thế lực trở nên lớn hơn nữa. Giống loại người này hẳn là nhanh chóng diệt trừ mới hảo. Tốt nhất là làm ta trở thành phản bội giả liên minh chó săn. Như vậy, ta mặc dù đao to búa lớn tiến hành chỉnh hợp, bị hoài nghi khả năng tính cũng sẽ rất nhỏ. Đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ ý tưởng sau, Ngô Địch bên kia ngắn ngủi trầm mặc một lát, tiện đà bừng tỉnh nói: đúng vậy, này thật là một cái biện pháp. Ngươi hiện tại giấu ở những cái đó tiểu thế lực, chỉ cần ta đem ngươi biến thành phản bội giả liên minh cấp dưới, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Tiểu tử ngươi khi nào trở nên như vậy giảo quyệt? Bất quá cái này chủ ý sắc thật không tồi. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lệnh Ngô Địch cảm thấy kinh ngạc. Có thể nói hắn đại bộ phận kinh ngạc đều là Hạ Thiên Kỳ mang cho hắn. Từ lần đầu tiên nghe Lương Nhược Vân nói lên phía dưới một cái viên chức nhỏ trưởng thành thực mau, lại đến Hạ Thiên Kỳ trở thành chủ quản sau, thỉnh giáo hắn nên đổi cái gì năng lực, lại đến mặt sau chính mắt thấy Hạ Thiên Kỳ đi bước một nghịch tập trưởng thành, trở thành minh phủ người cầm quyền, diệt đệ nhất minh phủ, cùng đệ nhị vực hai đại giám đốc chém giết, lại đến trước mắt, dã tâm bừng bừng muốn ăn luôn phản bội giả liên minh cùng tam đại minh phủ. Chính mình đi chúa tể thế giới này, không thể nói trên đời này không có Hạ Thiên Kỳ loại người này, chỉ có thể nói có, nhưng lại thật sự quá ít. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, có lẽ thật sự hội kiến chứng một cái đủ để lóng lánh đệ nhị vực, cùng với phía dưới đông đảo hiện thực kỳ tích phát sinh. Bị Ngô Địch xưng là giảo quyệt, Hạ Thiên Kỳ cười cười nói: binh bất yếm trá hảo đi, ta chỉ là cảm thấy cái này biện pháp tương đối ân toàn một ít. Nhưng vấn đề là ngươi có thể để cho ta thay thế được Triệu Mãn Sơn sao? Chỉ cần Triệu Mãn Sơn không minh bạch đã chết, như vậy ta là có thể giúp ngươi thay thế được hắn. Phản bội giả liên minh trước mắt đang đứng ở nghỉ ngơi chỉnh đốn giai đoạn, cho nên sẽ không có cái gì quá lớn động tác. Chuyện này là từ ta mặt trên một cái cao cấp giám đốc phụ trách. Tên kia cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên thu phục chuyện này hẳn là không khó. Chỉ là hiện tại bên này đã phái Thạch Quỳnh vài người qua đi giúp Triệu Mãn Sơn. Ta cùng Thạch Quỳnh tuy rằng nhận thức, nhưng là chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ đáng nói. Tên kia ngươi phía trước hẳn là cũng tiếp xúc quá, chính là một cái tâm lý biến thái, mỗi ngày ngủ mồ tìm kiếm tử thi, phỏng chừng dựa miệng đi thuyết phục hắn không quá dễ dàng. Trừ phi ngươi có thể đem hắn đánh phục. Chính là bọn họ tổng cộng có 3 cái giám đốc, càng còn có Triệu Mãn Sơn cùng với mặt khác quảng trường giám đốc ở. Chỉ bằng các ngươi vài người sợ là không dễ dàng đối phó. Loại chuyện này không đến lựa chọn, liền tính là lại khó đối phó cũng phải đối phó. Cái này phản bội giả liên minh ngoại gia cần thiết muốn mặc ở chính mình trên người. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này. Nếu bọn họ là ở Quỷ Vương mộ địa biến mất, hẳn là sẽ không dẫn phát cái gì hoài nghi đi. Sẽ không. UU đọc sách www.ugansu.com Quỷ Vương mộ địa, cái loại này địa phương, đừng nói là giám đốc cấp bậc, chính là cao cấp giám đốc cũng có ngoài ý thời điểm mà đi. Nếu mọi người ở Quỷ Vương mộ địa toàn quân bị diệt, nhưng thật ra sẽ không có cái gì hoài nghi. Đương nhiên, cuối cùng là có thể thả ra mấy cái vì ngươi nói chuyện này đảo không cần. Bởi vì không ai biết ta cái này giám đốc, mà giống Trần Sinh cùng Tăng Vũ bọn họ loại thực lực này giám đốc. Ta tưởng mặc dù liền bọn họ tồn tại ra tới, cũng chưa chắc sẽ có người hoài nghi. Tóm lại, ta làm hết sức đi, nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ lại không cấm hỏi. Nhưng là ta đối quỷ vương mộ địa cũng không quen thuộc. Không biết nơi đó tình huống đến tột cùng như thế nào. Chính là một cái không gian. Kỳ thật cùng hiện thực liên tiếp đệ nhị vực không gian không sai biệt lắm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại năng lực đông lạnh kỳ. Khả năng còn sẽ tồn tại quỷ chú. Hoặc là một ít mặt khác quỷ vật giấu ở bên trong. Tóm lại ngươi liền đem này trở thành là một lần sự kiện thì tốt rồi. Này không có gì hảo thuyết. Hết chương.